Cá mặn vị diện phòng phát sóng trực tiếp, chương 62, ôn lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong dạ tiệc toàn những nhân vật cao cấp của khu an toàn, vậy nên tuy có vẻ rất đông nhưng tất cả đều quen biết nhau. Phương Trường là gương mặt hoàn toàn xa lạ, đã vậy vẻ ngoài cũng rất bảnh bao nên thu hút khá ánh nhìn. Với nhan sắc này thì khó có thể bỏ qua. Những người đàng hoàng thì không nói, nhưng ở đây thiếu gì những người gian trá. Ngay từ lúc thấy Phương Trường cởi khẩu trang, có vài kẻ đã bắt đầu lộ ra vẻ mặt dâm tà đến kinh tởm. Phương Trường cũng nhạy bén phát hiện bầu không khí có gì đó không ổn, nhưng cụ thể ở chỗ nào thì thằng nam như sắt như thép này không biết. Đương nhiên, đó là do từ xưa đến nay cậu chưa bao giờ coi mình là dạng người cả nam lẫn nữ đều thích nên chẳng có chút đề phòng gì cả. Tất cả là tại lôi kiếp, thật sự Phương Trường không nhận ra mình thay đổi nhiều đến cỡ nào. Người đàn ông chuẩn man thẳng như sắt như thép của chúng ta chỉ biết chăm chăm vào đồ ăn. Khu dân cư bên hồ ăn bữa nay lo bữa mai, chưa bao giờ là đủ mà mấy con sâu mục ruỗng này dám phung phí đồ ăn, lợi dụng dạ tiệc để làm đủ trò đổi bại. Thời thế thay đổi, vận chuyển sao rời, càng loạn lạc thì những người dân thường càng là món hàng không đáng để mang lên bàn cân giao dịch cũng chẳng đáng để giữ lại. Người nào thương tình thì cho ăn, không thì mặc kệ cho đến chết. Và chớ trêu thay, hầu như cán cân chiến thắng luôn nghiêng về phía những người thủ đoạn, dở ra tất cả những trò đổi bại để hãm hại người khác. Phương Trường định lấy một miếng bánh kem nhỏ nhấm nháp, đang lấy thì cậu cảm giác có ai đó nhích lại gần, thế là cậu tiến lên phía trước vài bước cho họ dễ lấy đồ. Chẳng ngờ, người kia vẫn chưa chịu tránh, cứ lấn tới cọ tay vào sườn eo Phương Trường, trông cực kỳ khiếm nhã. Nhưng Phương Trường vẫn chưa phát hiện ra điều kỳ lạ, cậu cứ tưởng người đó chỉ muốn lấy bánh thôi nên tránh hẳn sang một bên. Đã tránh hẳn sang một bên rồi nhưng người đó cứ cố tình sáp lại gần, thiếu chút nữa là Phương Trường mất thăng bằng, ngã thẳng vào người gã luôn. Phương Trường chỉ có thể đặt lại cái bánh đang ăn dở về bàn, quay người nhìn gã. Có chuyện gì sao? Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, để tóc dài chấm gáy, đã thế còn duỗi thẳng. Quả đầu cay mắt kết hợp với mùi dầu xả nồng nặc khiến người ta vừa nhìn thấy gã đã buột miệng nói. Không uốn nóng, không cần duỗi, không cần uốn, chỉ cần tỉa tóc thôi, chất tóc tôi tốt nên cũng không cần dùng đến dầu gội cao cấp đâu. May mắn thay, trang phục trên người vẫn có thể cứu vãn cái đầu đó. Gã diện nguyên bộ đường phục cổ trông khá sang nếu như ta bỏ qua vụ đầu tóc. Kiểu tóc kỳ dị kết hợp cùng đường phục cổ trang khiến người ta cay hết cả mắt không dám nhìn thẳng luôn. Thật ra khuôn mặt người này không quá xấu xí, nhìn kỹ còn thấy có chút nhã nhặn thư sinh, trừ kiểu tóc. Nhưng phí phạm cho gương mặt đó, ánh mắt người đàn ông ấy khiến người ta cảm thấy gã đang nung nấu âm mưu gì đó rất hèn mọn, đê tiện cực kỳ khó chịu. Tâm sinh tướng, theo bản năng, Phương Trường không muốn dây dưa nhiều với người này. Không có việc gì thì không thể gặp cậu hả? Gã ngả ngớn, Phương Trường nhầm tưởng đây là chủ nhân bữa dạ tiệc thế là bắt tay gã. Ồ chào anh chính là người mời tôi tới đây hả? Gã vuốt dọc bàn tay Phương Trường, lại ghé sát vào tai cậu khẽ thổi. Không phải, nhưng tôi không ngại mời cậu đến chơi. Tối nay, đâu? Phương Trường giật mình, cau mày nhìn gã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này có chút bất lịch sự. Phương Trường đang ngẩn người vì sốc nên vẫn tay trong tay với người đàn ông này. Còn gã kia vẫn chưa biết trời cao đất dày mà tiếp tục mơn trớn từng ngón tay thon dài của Phương Trường như đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật. Ánh mắt dâm tà của gã nhìn Phương Trường một lượt từ trên xuống dưới, chẳng khác nào đang đánh giá một món hàng, chỉ còn thiếu bước nhảy bổ vào mà thịt cậu thôi. Phương Trường có ngu đến mấy thì bây giờ cũng đã rõ ý đồ của gã. Chết tiệt, con hàng này đang trêu cậu phải không? Đang mơn trớn, đột nhiên bàn tay của gã tê như phải bỏng, cánh tay cũng không nghe theo sự kiểm soát của cơ thể nữa, bắt đầu tỏa ra mùi thịt người nướng khen khét. Gã rú lên thảm thiết rồi ôm tay ngã vật ra đất trong ánh mắt chứng kiến của tất cả mọi người. Trên cánh tay vẫn còn thấy tia lửa điện màu tím đỏ nổ lách tách. Mà chờ đã, tia sét này Phương Trường không phóng, lúc đó cậu cũng định thế nhưng chưa kịp ra tay. Phương Trường thề tia sét này nhìn thì tưởng rất nghiêm trọng nhưng thật ra nó chỉ đau thôi chứ chưa đe dọa đến tính mạng. Nhưng rốt cục là ai đã khiến gã thành ra thế này? Hay có người đi ngang qua quẹt phải gã? Nhưng người quẹt qua cũng mạnh đến mức độ kinh khủng như vậy sao? Âm thanh gào thét thảm thiết của gã đàn ông kia khiến tất cả mọi người đổ dồn sự chú ý về đây. Tề Hưng Quân vừa vào đến cửa đã thấy cảnh tượng này, ông nổi trận lôi đình. Ai mang cái người mặc quần áo màu vàng đó tới vậy? Ngày thường bọn họ quậy phá quá phận thì tôi cũng vì sự an toàn của nơi đây mà mắt nhắm mắt mở cho qua, thế nhưng bất kính với các dị năng giả khác thì không thể chấp nhận được. Đuổi gã ra ngoài, từ nay đừng để tôi thấy mặt gã trong cái khu an toàn này. Câu nói này chẳng khác nào tuyên án tử hình cho gã ta, bởi đây là lệnh trục xuất, mà đã trục xuất thì chẳng có khu an toàn nào dám chứa gã nữa. Tề Hưng Quân vừa dứt lời đã được tặng một ánh mắt lạnh lùng như đang nhìn người chết của Hoàng Kinh Giản bên cạnh. Ông giật nảy mình, cố gắng nhớ lại xem mình có làm gì phật lòng đến vị đại nhân này không. Thư ký cũng sợ đến toát mồ hôi hột. Vị đó, là vị dị năng giả hôm nay ngài nhờ tôi đi tìm. Tề Hưng Quân nhìn Phương Trường với một ánh mắt đầy nghi ngờ, ông chưa kịp hỏi ngoại hình của vị năng giả đó thế nào mà phân phó thư ký tự tìm Tôn Lôi mà hỏi. Chẳng ngờ, vị dị năng giả này đẹp đến quá đáng luôn. Trong không khí căng thẳng đến cực điểm, Phương Trường do dự đôi chút, cuối cùng vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra mà thư thả ăn nốt miếng bánh. Dù sao cũng không chết, đau lần sau mới nhớ, loại người ngang bướng thế này không đánh không chừa nên cứ coi đây là bài học mà gã đáng phải nhận. Phương Trường ngậm miếng bánh kem ngọt ngào trong miệng, má phồng lên trông dễ thương không chịu nổi. Ai nhìn cậu cũng tưởng như trong không khí có bong bóng hồng nổ lụp bụp. No rồi, Phương Trường để đĩa bánh xuống. Vừa ăn cậu vừa nghĩ, nếu ai đó có ý đồ xấu với cậu thật thì vẫn chọn phương pháp truyền thống, tìm chỗ vắng vẻ thoát livestream. Nhanh, gọn, lẹ, Tề Hưng Quân xuất hiện cũng chẳng ai thèm để ý đến ông, tất cả vẫn còn ngây ngẩn mà ngắm Phương Trường. Sau một hồi yên tĩnh kéo dài, rốt cục mấy người thường ngày hay quậy phá với gã đàn ông kia mới đứng bật dậy lên tiếng. Mày nghĩ mày là cái thá gì mà dám đụng đến đồng tư? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy cậu xem cậu là cái thá gì mà dám bất lịch sự với khách của tôi? Mao Tuấn Ba, vị này là ân nhân của khu an toàn chúng ta đấy. Một dị năng giả cường hóa cấp một như cậu chưa có quyền lớn lối như vậy đâu. Ôn Lỗi Lỗi đã sớm dò hỏi thông tin về Phương Trường từ miệng Tôn Lôi, mới vào đã thấy cảnh tượng ngứa mắt cỡ này nên tiện mồm chửi luôn. Ôn Lỗi Lỗi lại gần Phương Trường, chống nạnh chửi tiếp. Đúng là không nên mắng chó bẩn mồm, nhưng mà cậu khốn nạn quá nên tôi phải mắng. Đờ mờ, thật suối quẩy. Mày, máu giận bốc lên não, Mao Tuấn Ba định xông vào đánh Ôn Lỗi Lỗi nhưng chợt nhớ anh ta là nhà khoa học nòng cốt của khu an toàn, đã thế, người yêu Đồng Phong là dị năng giả cấp 3, Mao Tuấn Ba sợ mình sẽ có kết cục như đồng tư nên cứ đứng đó. Mày, cả ngày mà không thốt nổi câu nào, đồng bọn tiến lên ngăn cản Mao Tuấn Ba nhưng vẫn cố mỉa mai. Đương nhiên rồi, dị năng giả cấp 3 rất lợi hại mà, cấp 1 cấp 2 như chúng tôi có được coi là con người đâu. Ôn Lỗi cười trừ, mặt cũng nhờn nhờn lên mà học theo giọng điệu của mấy người đó. Đấy là tiêu chuẩn mà mấy cậu tự đặt ra đó nhé. Ai đời lại tự chửi mình không phải người. À đấy, nếu nói như vậy thì những thường dân ngoài kia còn không bằng những con súc vật như các cậu cơ à. Được rồi, Tề Hưng Quân đứng ra ngăn cản. Thấy Tề Hưng Quân lên tiếng, tất cả đều nín thít, riêng mấy người kia chạy tới đỡ đồng tư dậy. Họ làm thế vì tưởng Tề Hưng Quân đứng về phía họ, muốn nói đỡ vài câu. Chẳng ngờ Tề Hưng Quân cao mày, lôi gã ấy đến bệnh viện đi, còn mấy người cậu về viết bản tường trình kiểm điểm, tôi hy vọng sớm mai sẽ thấy nó trên bàn làm việc. Mọi người nhìn sắc mặt hầm hầm của Tề Hưng Quân, biết đây là nhượng bộ lớn nhất rồi nên chỉ đành lủi thủi dìu đồng tư đến bệnh viện chữa trị trước đã. Tề Hưng Quân đi đến chỗ Phương Trường, tươi cười nói. Để cậu chê cười rồi, tự giới thiệu tôi là người phụ trách tạm thời của khu an toàn này, tên Tề Hưng Quân. Dứt lời ông quay người. Được rồi, cảm ơn mọi người đã có mặt đông đủ tối nay. Bây giờ tôi xin trân trọng giới thiệu hai vị dị năng giả cạnh tôi đây. Ngài Hoàng Kinh Giản, dị năng giả hệ lửa, là người cứu đoàn xe của hách đội. Còn vị này là Phương Trường, dị năng giả đa hệ, có thể mọi người chưa biết nhưng hôm nay ngài ấy phối hợp với tiểu đội Đồng Phong cùng Tôn Lôi đến tiêu diệt con zombie cấp 4 trong nội thành kia. Không biết vô tình hay cố ý, trong lúc giới thiệu Tề Hưng Quân đặc biệt nhấn mạnh đoạn. Phối hợp với tiểu đội Đồng Phong cùng Tôn Lôi, để người ta hiểu nhầm rằng nếu không có hai tiểu đội đó thì Phương Trường cũng sớm đi đời nhà ma. Phương Trường nghe ra ý của ông ta, nhưng cậu đến đây vốn không phải là để lập công gì hết nên cũng chẳng buồn phản bác. Nghe Tề Hưng Quân giới thiệu, ánh mắt của mọi người dành cho Phương Trường liền thay đổi. Họ nghĩ thầm, mặc dù Phương Trường không thể mạnh hơn Hoàng Kinh Giản nhưng có thể phối hợp với Đồng Phong cùng Tôn Lôi giết chết con zombie kia thì cũng không phải tay vừa. Ngay lập tức những ai có âm mưu nhắm đến Phương Trường liền từ bỏ. Sau đó Tề Hưng Quân đứng nói nhảm với Phương Trường vài câu rồi rời đi. Đối với Tề Hưng Quân, nếu tối nay chưa xảy ra chuyện gì thì ông rất muốn lôi kéo Phương Trường về phe mình đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều hiện tại Phương Trường đã là một củ khoai lang nóng bỏng, tay cầm không được mà vứt cũng không xong. Người đồng tư kia có quan hệ rất tốt với dị năng giả trong khu an toàn, sợ rằng thuyết phục được Phương Trường về lại mất đi hàng chục dị năng giả phổ thông khác. Ôn Lỗi Lỗi biết ý định của Tề Hưng Quân, chờ ông ấy đi, anh hào hứng lại gần Phương Trường. Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều. Tôn Lôi là bạn gái của anh sao? Ôn Lỗi Lỗi, không phải, người yêu của tôi là Đồng Phong. Phương Trường có chút ngượng ngùng. Vậy sao, xin lỗi, tôi không ý gì khác đâu. Ý của tôi là hai người rất đẹp đôi đấy. Ôn Lỗi Lỗi, không có gì, dù sao cũng cảm ơn nhé. Cậu biết đấy, thói đời mà chỉ cần có thực lực thì mấy người xung quanh còn ai dám bàn ra tán vào chuyện người bên cạnh là nam hay nữ cơ chứ. Phương Trường ngạc nhiên, hai người gặp mặt trong thời buổi tận thế rồi mới tiến đến sao, cách chương.